Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2592. Tút tút tút, ngờ âm báo máy bận phát ra từ ống nghe, Tô Lam chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lâm Thúy Vân không mang theo điện thoại di động. Điện thoại di động của Nhan Thế Khải đang nằm trong tay người khác, thậm chí anh còn tự đưa mình vào danh sách đen. Lúc này, ngay cả Quan Triều Viễn cũng cúp điện thoại. Lẽ nào là do ông trời sắp đặt, hôm nay cô sẽ không thể thoát khỏi thảm cảnh này. Liễu Mộng Ngân, cô làm gì ở đây? Ngoài cửa đột nhiên nghĩ đến giọng nói lạnh lùng đầy nghi hoặc của Cố Đức Hiệp. Liễu Mộng Ngân sửng sốt, cô ta run rẩy, hành động muốn đẩy cửa bị đóng băng giữa không trung. Cô ta hoảng sợ quay đầu lại, vừa nhìn thoáng qua Cố Đức Hiệp khuôn mặt liền trở nên xanh mét. Đôi mắt hung ác nham hiểm đó nhìn cô a, vô cùng đáng sợ. Liễu Mộng Ngân vô cùng sợ hãi, cô ta hoảng sợ lùi lại sau. Một bên lùi về sau, một bên lắc đầu nói, em không có, em không làm gì cả. Nhìn thấy cô ta lo lắng và bất lực, Cố Đức Hiệp ngay lập tức hiểu ra điều gì đó. Anh lao đến, nắm lấy cánh tay cô ta, cô đã nói gì với cô ấy rồi? Liễu Mông Ngân bị vẻ ngoài tàn bạo của anh ta, sợ đến mức hét lớn. Cô ta hết sức muốn thoát ra. Em không biết, em không nói cái gì hết, em không nói cái gì hết. Đồ khốn kiếp, Cố Đức Hiệp tát cô ta ngã nhào xuống đất, khuôn mặt bị đánh của Liễu Mộng Ngân sưng lên, cô ta ngã xuống đất, lặng lẽ rơi nước mắt, Cố Đức Hiệp nhanh chóng nhoài người về phía cửa, bắt đầu dùng lực đập cửa mạnh. Tô Lam, em mở cửa ra trước đã, nghe anh giải thích được không? Tô Lam biết rằng cô không thể kéo dài thời gian quá lâu. Chỉ có thể dùng lực chặn cửa, nhanh chóng gửi tin nhắn cầu cứu đến Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn, làm ơn, anh nhất định phải đọc tin nhắn này. Động tác gõ cửa của Cố Đức Hiệp ngày càng mạnh, lực đạo càng ngày càng nặng. Tô Lam, mở cửa nhanh lên, đừng làm anh thêm tức giận nữa. Tô Lam nghiến chặt răng, liều mình chặn chặt cửa. Tôi không muốn, các người đều là những kẻ dối trá, anh căn bản không hề yêu tôi, chỉ muốn tôi sinh một đứa con cho anh. Cố Đức Hiệp, anh lại lừa tôi lần nữa, tôi hận anh chết đi được. Cố Đức Hiệp bỗng nhiên quay đầu lại, hung dữ nhìn Liễu Mộng Ngân, cái nhìn này chứa đầy sự đe dọa. Liễu Mộng Ngân run lên vì sợ hãi, đến hít thở cũng không dám thở mạnh. Rốt cuộc sau một vụ bê bối lớn như vậy trong tiệc đính hôn lần trước, cô ta lại tiếp tục bướng bỉnh chọc giận Cố Đức Hiệp. Cố Đức Hiệp không đuổi cô ta đi, đánh gãy mấy cái xương sườn của cô ta. Tô Lam, anh đếm đến ba, nếu em không mở cửa anh sẽ đá tung cửa, lúc đó đừng trách tôi không khách khí với em. Cách chương.